Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ sau lưng Hiên Viên Cường Phong có một đạo thân ảnh nhảy ra. Đây chính là một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, nhìn qua vô cùng nhàn nhã, lạnh nhạt. Đây chính là thần tử Hiên Viên Triệt của Hiên Viên Hoàng tộc. Giữ lại Vô Tự Thiên Thư cũng không có tác dụng gì. Nếu như thực sự có Vô Tự Thiên Thư, tại sao lại không ai lấy ra? Đúng như vậy, giữ lại Vô Tự Thiên Thư cũng không có tác dụng gì. Nếu như không lấy ra, tất cả mọi người sẽ chết. Chẳng lẽ người này cố ý muốn tất cả chúng ta chết hay sao? Nghe Hiền Viên Triệt nói như vậy, tiếng nghị luận lập tức ồn ào hẳn lên. Có không ít ánh mắt nhìn về phía Hiền Viên Triệt. Hiền Viên Triệt mặc dù chỉ là vũ đế nhất trọng, thế nhưng khí chất lại bất phàm. Hắn khẽ mỉm cười, trước mặt không ít đế giả cường hãn và trưởng bối vẫn lạnh nhạt, thong dong như cũ mà nói. Người ẩn tàng Vô Tự Thiên Thư không phải là cố ý muốn hại chết tất cả mọi người. Theo ta suy đoán, bọn họ cũng chỉ muốn đục nước béo cò mà thôi. Bọn họ muốn đạt được chỗ tốt cuối cùng trong Vô Tự Thiên Thư, do đó đạt được đại cơ duyên mà thôi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ biến đổi. Hiền Viên Triệt này quả thực bất phàm, chỉ tiếc thực lực của hắn ở trong hoàn cảnh này không thay đổi được điều gì. Nếu như thực lực của người này mạnh hơn, có lẽ cũng không dễ trèo vào. Nói rất có đạo lý. Nghe Hiền Viên Triệt nói như vậy, lập tức có không ít người gật đầu. Ta rất muốn biết, rốt cuộc là ai giấu Vô Tự Thiên Thư, muốn đục nước béo cò. Chẳng lẽ đám người này muốn chúng ta hỗn chiến một hồi, cuối cùng gư ông đắc lợi hay sao? Bắc Cung Ân Triều nhìn chung quanh, ánh mắt đảo qua từng người, thế nhưng cũng khó có thể biết rõ được rốt cuộc là ai giấu Vô Tự Thiên Thư. Cũng có khả năng Vô Tự Thiên Thư không ở trong thiên trùng này. Lục Thiên Du im lặng, dù sao ba bản Vô Tự Thiên Thư trong tay hắn, vô luận như thế nào cũng không thể xuất ra được. Tốt hơn nên nghĩ cách đoạt 7 bản Vô Tự Thiên Thư mới là vương đạo. 4 bản Vô Tự Thiên Thư còn lại, phân biệt ở trong tay 4 thế lực là Hiên Viên Hoàng tộc, Thiên Địa Các, Bắc Cung Hoàng tộc, Bạch Hồ Hoàng tộc. 4 thế lực này cũng khiến cho Lục Thiêu Du có chút đau đầu. Muốn đạt được 9 bản Vô Tự Thiên Thư là chuyện tuyệt đối không dễ. Đặc biệt là Bắc Cung Hoàng tộc, hắn không thể mạnh mẽ cưỡng đoạt. Gia tộc khác cũng không phải dễ trêu vào. Đối mặt với một cỗ thế lực đã khó rồi, lại còn phải đồng thời đối mặt với 4 cỗ thế lực lớn, chuyện này không phải dễ dàng gì. Huống chi, Lục Tiêu Du biết rõ, giới chủ Linh Vũ giới còn ở phía sau, người này tuyệt đối không có ý tốt, không công mà đưa cho hắn 7 bản Vô Tự Thiên Thư đang lởn vởn ở trước mặt hắn như vậy, thật là không biết tìm ở đâu ra. Chỉ có hắn là có mục đích thôi, Lục Tiêu Du có mục đích của riêng mình, hiện tại hai người đang âm thầm giao phòng với nhau. Trong lúc Lục Tiêu Du dò xét, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Hiên Viên Hoàng tộc. Lúc này Hiên Viên Triệt đang nói gì đó với Hiên Viên Cương Phong. Hiên Viên Cương Phong khẽ gật đầu, ống tay áo run lên, ý bảo Hiên Viên Triệt lùi về phía sau một chút. Chư vị, nếu như có người đã có chủ ý cất giấu Vô Tự Thiên Thư, có lẽ chúng ta cũng không thể nào tìm trên người tất cả mọi người một lần, cho nên ta có một đề nghị. Hiên Viên Cương Phong nhìn đám người Bắc Cung Ân Triều, Hồ Khiếu Lão Tổ, Đại Hán Trùng Điền của Thiền Địa Các, còn có Lục Thiêu Dù mà nói. Lời này của Hiên Viên Cương Phong đương nhiên cũng có ý tứ hỏi đám người Lục Thiêu Dù. Hiên Viên Cương Phong có rắm mau phóng. Bắc Cung Ân Triều mở miệng, ánh mắt chấn động, dường như đối với đề nghị của Hiên Viên Cương Phong cũng cảm thấy có chút hứng thú. Hiên Viên Cương Phong có gì cứ nói. Hồ Khiếu Lão Tổ cũng đáp lại. Ánh mắt của Lục Thiêu Dù từ lâu đã nhìn vào trên người Hiên Viên Cương Phong kia, không biết vừa rồi Hiên Viên Triệt lại có chủ ý quái quỷ gì. Chư vị, bây giờ chúng ta có tổng cộng 6 bản Vô Tự Thiên Thư xuất hiện. Người nắm 3 bản Vô Tự Thiên Thư còn lại, có lẽ cũng muốn đạt được Vô Tự Thiên Thư trong tay chúng ta. Có lẽ trong lòng mọi người cũng đều nghĩ tới Vô Tự Thiên Thư trong tay người khác, có phải không? Hiên Viên Cường Phong nhìn đám người Lục Tiêu Du, Hồ Khiếu, còn có Đại Hán Trung Niên của Thiên Địa Các rồi nói. Hiên Viên Cường Phong, rốt cuộc người có đề nghị gì? Người nhanh chóng nói đi một chút. Lê mê làm gì? Người đừng làm chúng ta tò mò. Hồ Khiêu lão tổ lên tiếng nói với Hiên Viên Cương Phong. Hiên Viên Cương Phong dường như cũng biết tính tình của Hồ Khiêu lão tổ, cho nên cũng không để ý mà nói. Ta đề nghị bốn người chúng ta đọ sức một hồi, kẻ bại trận sẽ đem vô tự thiên thư đưa cho kẻ thắng. Hai người chiến thắng lại giao thủ với nhau, người chiến thắng cuối cùng sẽ có được 6 bản vô tự thiên thư. Biện pháp tốt đấy, như vậy cũng có chút công bình, cũng có thể đề phòng người khác đục nước béo cò. Trong thiên địa các, đại hán trung niên mặc trường bào màu trắng xanh nói, thế nhưng khoe miệng lại nở nụ cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Được, biện pháp này cũng giống như ý của ta, hiện tại bắt đầu đi. Hồ Kiều lão tổ lớn tiếng nói, cách này vốn vô cùng hợp khẩu vị của hắn, những người có mặt ở đây làm sao có thể có thân thể sánh được với Bạch Hổ hoàng tộc hắn được chứ? Đây chính là chuyện có lợi nhất với hắn, cho nên làm sao hắn có thể sợ người khác được? Biện pháp này kể ra cũng không tồi. Bắc Cung Ân Triều dường như cũng không có ý thứ phản đối. Lục Tiêu Du không nói gì, dường như cũng đồng ý. Biện pháp này đối với hắn có lợi nhất. Sau khi lần nữa đột phá tới vụ đế ngũ trọng, khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du có chút suy đoán. Đối diện với lão tổ của mấy đại hoàng tộc này, hắn không cần phải lo lắng gì. Đường theo thực lực mà hắn lộ ra, quả thực cũng có một chút lực lượng tranh giành. Bất quá, chúng ta có 5 người, dường như có chút khó phân chia. Bắc Cung Ân Triều nhìn 4 người Lục Tiêu Du, 6 bản vô tự thiền thư ở trên tay 5 người. Nếu như động thủ, quả thực khó có thể phân chia đối thủ được. Ánh mắt mọi người khẽ đổi, trong lòng đều hiểu rõ ý tứ của Bắc Cung Ân Triều. Nếu như 5 người đối chiến, 2-2 mà nói, sẽ dư ra 1 người. Tu vi đạt đến cấp độ như mọi người hiện tại, một khi giao thủ, ít nhất cũng sẽ tới tình trạng tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, có người còn lại, bây giờ nhúng tay vào, thì chiếm được tiện nghi vô cùng lớn. Chắc chắn sẽ có người để trốn, chúng ta rút thăm quyết định là được, như vậy cũng công bằng một chút. Hiền viên Cường Phong do dự một chút, rồi ngẩng đầu nói với mọi người. Cũng được, tất cả dựa vào vận khí, chuyện này cũng không công bằng. Hồ Kiêu lão tổ đương nhiên không có ý kiến. Trong tay các người có 1 bản vô tự thiên thư, trong tay ta có 2 bản vô tự thiên thư, các người lại dám nói công bằng với ta, các người nghĩ thật là hay. Trường bào màu xanh trên người Lục Tiêu Du tung bay, ánh mắt nhìn về phía mọi người, không chút khách khí. Chuyện này... Ánh mắt của Bắc Cung Ân Triều thoáng chấn động một chút rồi nói, quả thực có chút không công bằng. Ai bảo trong tay người có 2 bản vô tự thiên thư, 2 và 1 cũng không khác gì nhau. Bằng không, người cũng có thể đem 1 bản vô tự thiên thư giao cho người khác. Thế nhưng phải cùng rút thăm đối chiến. Ánh mắt của Hiền Viên Cường Phong trầm xuống, ngẩng đầu nhìn Lục Thiêu Dù nói, lão già hỏa nhà ngươi không biết xấu hổ, lời này cũng nói ra được sao? Hiền Viên Cường Phong còn chưa dứt lời, tiếng mắng to của Tiểu Long đã vang lên. Tiểu Long, không được vô lễ, không được mắng hắn không biết xấu hổ, còn không được nói thẳng ra như vậy, trong lòng mọi người biết rõ là được rồi. Trong Thanh Long Hoàng tộc, Long Bành lão tổ chỉ nhàn nhạt nói, như cười như không nói với Tiểu Long, rõ ràng đang cùng với Tiểu Long châm ngòi thổi gió. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đổi, nhìn Long Bành lão tổ khẽ gật đầu. Khi ở trong Phi Linh Bồn, Lục Tiêu Du đã từng nghe Kim Huyền nói qua, Long Bành lão tổ này khi còn bé đã từng gặp Kim Huyền, mà Kim Huyền lại có chút giao tình với một ít tiền bối trong Thanh Long Hoàng tộc khi trước. Nghe Tiểu Long và Long Bành lão tổ mắng mình, Hiền Viên Cường Phong cũng rất bất đắc dĩ. Hồ Kiêu lão tổ thì trợn mắt không nói thêm gì. Đại hán chừng 50 tuổi trong thiên địa các và Bắc Cung Ân Triều thì cười khổ. Mục đích của Hiền Viên Cường Phong bọn họ đều biết, kỳ thân tất cả đế giả cũng có thể phán đoán ra. Dù sao có thể tù luyện tới đế giả cũng không quá đần. Nếu không, cũng không có một cách nào đột phá tu vi tới đế giả. Thực lực mà Lục Tiêu Du biểu hiện ra đã quá mức rung động tới mức các đạo tổ của các hoàng tộc cũng không dám bỏ qua hắn. Thác Bạt Hậu Điền chính là kết cục, cho nên hiện tại không ai dám cho Lục Tiêu Du chiếm tiện nghi. Đến khi tất cả bọn họ tiêu hao lại còn đụng phải Lục Tiêu Du này thì không cần phải nghĩ tới kết cục của bọn họ. Lúc trước, tu vi của Lục Tiêu Du là vũ đế tứ trọng, đã có thể đánh cho Thác Bạt Hậu Điền chạy khắp nơi. Lúc này, Lục Tiêu Du đột phá từ vũ đế ngũ trọng, thực lực nhất định sẽ tăng lên không ít. Cho nên hiện tại, không có ai dám coi thường Lục Tiêu Du, càng không có ai dám chủ quan với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du, người thấy thế nào? Ánh mắt của Bắc Cung Ân Triều khẽ đảo, nhìn Lục Tiêu Du hỏi. 5 người chúng ta có 6 bản vô tự thiên thư, ta có 2 bản trong tay, các người còn định chiếm tiện nghi của một hậu bối như ta. Các người không thấy xấu hổ sao? ta lại cảm thấy xấu hổ thay cho các người đấy. Ánh mắt của Lục Tiêu Du quét qua đám người Hiên Viên Cường Phong, Hồ Kiêu Lão Tổ, Bắc Cung Ân Triều trầm giọng nói: hai lựa chọn, một là ta không tham gia, mọi người cùng nhau chết. Nếu như ai dám mạnh mẽ đoạt Vô Tự Thiền Thư trong tay ta, ta sẽ giết toàn bộ tộc của hắn, cuối cùng lại tiêu diệt hắn. Lục Tiêu Du dứt lời, trong đôi mắt đen kịt lan tràn ra hàn ý, hoàn toàn không có một chút khách khí nào với lão tổ các tộc. Thời điểm này, nếu như yếu thế, đám người này sẽ càng ỷ thế hiếp người. Dùng thực lực của mình bây giờ, Lục Tiêu Du cũng không có ý định như vậy nữa. Nghe Lục Tiêu Du nói vậy, tất cả mọi người ít nhiều cũng biết rõ tính tình của Lục Tiêu Du. Không ít người co rúm lại, ánh mắt phức tạp. Lời nói của Lục Tiêu Du khiến cho mọi người không thể không để ý. Thực lực của Lục Tiêu Du tuyệt đối không phải là thứ mà bọn họ có thể tùy tiện đắn đo suy nghĩ. Tiêu Du, không có nghiêm trọng như vậy chứ. Nói điều kiện thứ hai của ngươi đi. Lão tổ Bắc Cung Ân Triều bật đắc dĩ cười khổ, đành phải xuất đầu phá vỡ bầu không khí xấu hổ này. Rất đơn giản, chứ vị tiền bối cứ việc đối chiến với nhau, đến khi chọn ra một người cuối cùng đấu với ta. Dù sao cũng đã lão tổ Bắc Cung Ân Triều tiến lên, Lục Tiêu Du cũng phải khách khí một chút. Không được, tuyệt đối không được. Chỉ là khi Lục Tiêu Du vừa mới dứt lời, Hiên Viên Cường Phong lập tức là người đầu tiên phản đối. Lục Tiêu Du muốn ra tay cuối cùng, người chiến thắng đã liên tục giao thủ hai trận, đội tiểu hào không cần phải nói cũng biết, chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng. Lập tức Hồ Kiêu lão tổ cũng phản đối, cuối cùng năm người lần nữa thường nghị, năm người đọ sức, trận đầu Lục Tiêu Du không cần lên, bốn người động thủ, thế nhưng trận thứ hai, khi còn lại hai người, Lục Tiêu Du lại phải động thủ, đồng thời Lục Tiêu Du phải tự mình lựa chọn một người, sau khi chiến thắng mới tiếp tục đối chiến với người khác. Đương nhiên, trong quá trình này, không được cố ý giết người, chỉ được lấy Vô Tự Thiên Thư từ tay người thua, đồng thời không được dựa vào sự giúp đỡ của người khác cùng với khôi lỗi. Điều kiện này dường như mọi người cố ý hạn chế Lục Tiêu Du vậy. Ai cũng biết thái cổ U Bình Viêm trên người Lục Tiêu Du, thứ này mấy người cũng không muốn đụng phải. Đến bước này, trận thứ hai mới lên đã khiến cho Lục Tiêu Du thỏa mãn. Hắn gật đầu đồng ý, không có thái cổ U Bình Viêm tường trợ, cũng không phải hắn không có át chủ bài khác. Cuối cùng, Lão Tổ Bắc Cung Ân Triều, Hồ Kiêu Lão Tổ, Hiền Viên Cường Phong, Đại Hán Trung Liên của Thiền Địa Các rút thăm quyết định đối thủ. Kết quả là, Lão Tổ Bắc Cung Ân Triều đối chiến với Hiền Viên Cường Phong, mà Hồ Kiêu Lão Tổ thì đối chiến với Đại Hán Trung Liên của Thiền Địa Các. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Lục Tiêu Du cũng biết được thân phận của Đại Hán Trung Liên kia. Người này tên là Lệnh Hồ Tiêu Diêu, chính là phó các chủ của Thiền Địa Các. Bốn người lựa chọn được đối thủ, đế giả chúng quanh tự động nhường một không gian lớn cho bốn người ấy. Bốn cường giả khủng bố như vậy giao thủ, một khi bị dính dáng tới gần đó cũng là một chuyện không may. Bởi vậy cũng không có ai dám tới gần quá, ngay cả Lục Thiếu Du cũng lui về phía sau không ít. Bốn người đứng thẳng trước mặt đối thủ, chân khí, linh lực, yêu nguyên trong cơ thể bốn người tràn ra, cả không trung bỗng nhiên ảm đạm, gió nổi mây phun, đại chiến rốt cuộc sắp bắt đầu. Không cần phải khách khí làm gì, trường bào trên người Lệnh Hồ Tiêu Diêu đối mặt với Hồ Khiêu Lão Tổ run lên. Linh lực phổ thiền cai địa tuôn ra, lập tức tạo thành một cơn sóng năng lượng thiền địa hội tụ, quanh thân giống như một biển linh lực vậy. Không ngờ cũng là linh đế lục trọng, không hổ là thiền địa các. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, từ khí thế bạo phát trên người Lệnh Hồ Tiêu Diêu này. Xem ra, tu vi chính thức của phó các chủ thiền địa các cũng đã là linh đế lục trọng. Chỉ là dường như mới đột phá linh đế lục trọng chưa được bao lâu. Mà trong biển linh lực, Lệnh Hồ Tiêu Diêu vừa mới dứt lời, thủ ấn khẽ động, biển linh lực giống như biển gầm, đột nhiên run run, linh lực chấn động nhanh chóng lan tràn ra, mang theo năng lượng khủng bố quách tán về phía Hồ Kiêu Lão Tổ. Hồ Kiêu Lão Tổ hừ lạnh một tiếng với Lệnh Hồ Tiêu Diêu, hoàn toàn không có ý tứ né tránh. Không gian trước người tức thì hỗn loạn, thân ảnh đột nhiên nhoáng lên rồi biến mất tại chỗ. Khi thân ảnh xuất hiện, đã ở trên không trung trước mặt Lệnh Hồ Tiêu Diêu. Trong tay còn có một đạo trảo ấn cường hãn được ngừng tụ, trực tiếp chộp về phía Lệnh Hồ Tiêu Diêu. Dưới đạo trảo ấn này, uy thế kinh người lan tràn, khiến cho không gian run rẩy. Trảo ấn đem theo không gian vặn vẹo, tràn ngập năng lượng lạnh lẽo, hùng hồn, trực tiếp đánh nát không gian xung quanh thành những mảnh vỡ. Chỉ trong một nháy mắt, đạo trảo ấn cực lớn này trực tiếp bao phủ Lệnh Hồ Tiêu Diêu. Sắc mặt của Lệnh Hồ Tiêu Diêu khẽ biến đổi, dường như bản thân hắn thật không ngờ tốc độ của Hồ Kiêu Lão Tổ lại nhanh đến như vậy. Cho nên, hắn nhanh chóng ngưng tụ công kích nghênh đón, hai người lập tức dây dưa vào một chỗ. Hai người Hiên Viên Cương Phong và Bắc Cung Ân Triều lúc này cũng đã sớm giao thủ với nhau. Quanh thân Hiên Viên Cương Phong có phong hoàng khí tuôn ra, cả không trung tràn ngập cuồng phong, thậm chí còn có phong nhận phá không xuất hiện. Trường bào trên người Hiên Viên Cương Phong tung bay, một cỗ chân khí phô thiên cái địa từ trong cuồng phong vây khốn Bắc Cung Ân Triều vào bên trong. Không gian chung quanh nứt vỡ ra từng khúc. Sinh sinh bất tức, Bắc Cung Ân Triều khẽ quát một tiếng, lục mang quanh thân đại thịnh, một hoàng khí che khuất bầu trời. Không gian sinh sinh bất tức được thúc giục, sinh cơ toàn thân bừng bừng, thế nhưng đối thủ lại cảm nhận một cỗ lực lượng hủy diệt. Hai cỗ lực lượng lúc bấy giờ không ngừng va chạm trong không gian, hai cường giả khủng bố lập tức nhảy lên, trong sát na từng đạo công kích va chạm. Bốn người cùng giao thủ, chỉ một thoáng cả không gian gió nổi mây phun, thiên địa run rẩy. Cơ hồ bốn cường giả lúc này ra tay đều dùng toàn lực giải quyết sớm đối thủ mới có thể giảm bớt tiêu hao tới mức thấp nhất. Bằng không, trận tiếp theo, cho dù là ai đụng với Lục Thiếu Du cũng không có dễ chịu. Thiếu Du, chàng nói xem Ân Triều lão tổ có thể thắng được Hiên Viên Cương Phong hay không? Bàn tay của Bắc Cung Vô Song nắm chặt, vẻ mặt rất là ngưng trọng. Lục Thiếu Du nhìn hai người Hiên Viên Cương Phong và Bắc Cung Ân Triều, ánh mắt lóe lên bất định rồi nói, có lẽ một lát nữa mới có thể biết được. Nếu như Ân Triều lão tổ chiến thắng, thì có lẽ chàng sẽ gặp Ân Triều lão tổ. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Thiếu Du, hai hàng lông mi nhíu lại, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự lo lắng. Đến lúc đó rồi tính sau. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, vạn nhất gặp phải Bắc Cung Ân Triều thì hắn cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Thanh âm bạo liệt kinh người vang lên, Hồ Khiếu và lệnh Hồ Tiêu Diêu kịch chiến không ngừng, yêu hoàng khí phô thiên cái địa tuôn ra. Hồ Khiếu dựa vào bản thể cường hãn còn có lực lượng công kích mạnh mẽ, tăng thêm thiên phú lực lượng thời gian của Bạch Hồ Hoàng tộc hắn, vừa mới ra tay đã áp chế lệnh Hồ Tiêu Diêu ở thế hạ phong. Thế cho nên, lệnh Hồ Tiêu Diêu còn chưa giao thủ được mấy chiêu đã phải thúc giục ra một thanh trường kiếm thần khí, kiếm ảnh ngập trời mang theo công kích linh hồn khuếch tán. Không gian chung quanh nứt vỡ, hủy diệt, lực lượng khủng bố không thể nghi ngờ khiến cho người ta sợ hãi không thôi. Lục Tiêu Du cũng có chút giật mình. Nhiều năm trôi qua như vậy, sự tồn tại của thiên địa các ngoài nguyên nhân đặc thù ra sợ rằng cũng không thiếu quan hệ với thực lực của bản thân. Kiếm ảnh ngập trời mang theo công kích linh hồn đánh về phía Hồ Khiếu lão tổ. Trảo ấn mang theo yêu nguyên ngập trời cùng với năng lượng mênh mông chấn động trực tiếp bao phủ kiếm ảnh ngập trời rồi phá hủy. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Hồ Khiếu lão tổ lần nữa dùng lực lượng không gian trực tiếp phóng tới trước mắt lệnh Hồ Tiêu Diêu. Nhìn chằm chằm về phía trước, yêu hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, lệnh Hồ Tiêu Diêu, người chỉ vừa mới đột phá linh đế lục trọng mà thôi, còn chưa đủ thực lực. Hồ Khiếu lão tổ lạnh lùng quát lên một tiếng, một cỗ năng lượng yêu nguyên bàng bạc đột nhiên từ trong cơ thể tuôn ra, lập tức ngưng tụ thành một đạo trường ấn khổng lồ đập về phía lệnh Hồ Tiêu Diêu. Tốc độ cùng với thực lực thời gian khiến cho tốc độ của trường ấn nhanh vô cùng. Trong chớp mắt ngắn ngủi, đạo trường ấn này lập tức vỗ vào khải giáp hộ thân trên người lệnh Hồ Tiêu Diêu. Một trường đánh xuống, lập tức bộc phát ra năng lượng khủng bố. Dưới sự ảnh hưởng của dư âm kinh khí, không gian quanh thân lệnh Hồ Tiêu Diêu đã bắt đầu nứt vỡ từng khúc, hiện ra vết nứt không gian đen kịt. Trong miệng lệnh Hồ Tiêu Diêu trực tiếp phun ra máu tươi, thân thể lập tức bị đẩy lùi về phía sau hơn 10 bước. Không gian dưới chân vỡ nát mới có thể đứng vững thần thể, sắc mặt tái nhợt. Nhìn Hồ Khiếu lão tổ, đối phương dưới trạng thái hình người có thể trực tiếp đánh bại hắn. Nếu như dưới trạng thái bản thể, thực lực không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh hơn nữa. Phó các chủ! Cơ hồ tất cả cường giả của thiền địa các run lên, đám người Tử Yên, Lam Thập Tam nắm chặt tay. Thế nhưng trường hợp này, bọn họ cũng không có thực lực nhúng tay vào. Ta thua! Lệnh Hồ Tiêu Diêu nhìn Hồ Khiếu lão tổ, coi như hắn dốc sức liều mạng cũng không thắng nổi Hồ Khiếu này, cho dù là hắn thắng trận tiếp theo cũng khó có thể chống đỡ được. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là hắn không có khả năng chiến thắng. Thực lực của hắn so với Hồ Khiếu mà nói vẫn còn kém hơn không ít, cho nên hắn đã bị bại, hắn đã không có duyên với đại cơ duyên này. Dứt lời, đạo lưu quang trong tay lệnh Hồ Tiêu Diêu lướt đi, một bản vô tự thiên thư trực tiếp ném về phía Hồ Khiếu lão tổ, không có một chút dây dừa nào. Thiên địa các quả thực sáng suốt, hắn vốn không phải là đối thủ của Hồ Khiếu, Bạch Hồ Hoàng tộc kia. Lão đại, một lát, người nếu như gặp phải người này, nhất định phải cẩn thận. Tiểu Long ở bên người Lục Tiêu Du nói, hổ khiếu này không đơn giản, dường như còn chưa vận dụng toàn lực. Lục Tiêu Du gật đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt, khí tức trên người hổ khiếu giống như mới đến đế cấp trùng dài đỉnh phong. Thế nhưng thực lực đã rất khủng bố, thân là bạch hổ hoàng tộc, đế cấp trùng dài đỉnh phong cũng tương đương với vũ giả, đỉnh giả nhân loại, đế cấp lục trọng đỉnh phong hoặc là thất trọng đỉnh phong. Lại dựa vào ưu thế của bản thể cùng với lực lượng không gian có thể trực tiếp chống lại nhân loại có tu vi đế cấp thất trọng. Lực lượng của hổ khiếu như vậy khiến cho Lục Tiêu Du không khỏi chú ý nhiều hơn một chút. Hổ khiếu lão tổ này quả thực đủ cường hãn. Khó trách lệnh hồn tiêu diêu trong một khoảng thời gian ngắn lại nhận thua. Bên cạnh đó, công kích của hai người Bắc Cung Ân Triều và Hiên Viên Cương Phong hùng hằng va chạm vào nhau. Lực lượng khủng bố bộc phát, năng lượng khủng bố quách tán, trực tiếp đánh nát không gian chung quanh. Ân Triều, hai người hổ khiếu đã giải quyết xong, chúng ta cũng nên sớm chấm dứt. Thế nào? Trên không trung, Hiên Viên Cương Phong lui về phía sau, quanh thân được một kiện khải giáp màu trắng bao phủ. Cả không gian sau lưng gió nổi mây phun, khí tức vũ đế lục trọng đỉnh phong lan tràn ra, khiến cho lòng người rúng động. Tốt, theo như ý ngươi, giải quyết sớm một chút. Bắc Cung Ân Triều mỉm cười, lập tức chân khí thuộc tính mộc mênh mông từ trong cơ thể tuôn ra. Thực lực quả là không tệ, không gian sinh sinh bất tức của Bắc Cung hoàng tộc quỷ dị vô cùng, chỉ là ta đã sớm là vũ đế thất trọng, đây không phải là khoảng cách mà ngươi có thể vượt qua. Trên khóe miệng của Hiền Viên Cương Phong hiện lên nụ cười quỷ dị, trường bào lập tức vung lên, một cơn cuồng phong rít gào lập tức tạo thành một vòng xoáy cực lớn trên không trung. Cả không trung run run, ánh sáng trong không gian dường như biến mất, nhất thời cả không gian này lập tức lờ mờ. Vũ đế thất trọng, Hiền Viên Cương Phong là vũ đế thất trọng. Dưới khí tức khủng bố như vậy, chúng đế giả chung quanh kinh ngạc không thôi. Đối với Hiền Viên Cương Phong đột phá tới vũ đế thất trọng, bọn họ đều khiếp sợ. Chỉ có mấy đế giả trong Hiền Viên hoàng tộc đang mỉm cười. Khó trách lại chủ động đề xuất như vậy, thì ra là có ẩn tàng. Lục Tiêu Du nhìn lên trên không trung, Hiền Viên hoàng tộc chủ động đưa ra chủ ý này, khiến cho Lục Tiêu Du có chút hoài nghi. Liệu có phải trong Hiền Viên hoàng tộc che giấu thủ đoạn khác hay không? Bằng không, dùng thực lực của Hiền Viên Cường Phong khó có thể trấn áp được mọi người. Cuối cùng, khó có thể có được 6 bản vô tự thiên thư. Giờ phút này, nhìn thấy tu vi vũ đế thất trọng của Hiền Viên Cường Phong hiện ra, không có một chút che giấu nào, Lục Tiêu Du mới hiểu ra. Hiền Viên hoàng tộc này vẫn ẩn giấu thực lực. Hiền Viên Cường Phong có tu vi vũ đế thất trọng, Lục Tiêu Du không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho lão tổ Bắc Cung Ân Triều. Không ngờ người lại đột phá tới vũ đế thất trọng cơ đây. Bắc Cung Ân Triều nhìn khí tức vũ đế thất trọng trên người Hiền Viên Cường Phong, khiến cho cả không gian gió nổi mây phun. Sau khi kinh ngạc, lập tức nở nụ cười lạnh nhạt. Từng đạo thủ ấn quỷ dị trong tay lão tổ Bắc Cung Ân Triều được kết, cỗ uy áp kinh khủng quanh thân đột nhiên tăng lên. Cho dù là ai thì lúc này cũng có thể cảm giác được uy áp khủng bố tràn ngập không trung, lúc này đã nhảy lên tới tình trạng khủng bố. Cả không gian to lớn tràn ngập sinh cơ bừng bừng, thế nhưng bên trong giống như lại có một cỗ lực lượng thôn phệ vạn vật, khiến cho sinh cơ của vạn vật biến mất. Vũ đế thất trọng, Bắc Cung Ân Triều cũng là vũ đế thất trọng. Khí tức trên người Bắc Cung Ân Triều kéo lên, mọi người lần nữa sợ hãi thầm than. Bọn họ không ngờ, lão tổ của hai hoàng tộc này không ngờ cũng đột phá tới vũ đế thất trọng. Đều có che giấu thực lực, vũ đế thất trọng cơ đây. Ánh mắt khẽ thay đổi, hắn không ngờ lão tổ Bắc Cung Ân Triều cũng có ẩn giấu thực lực. Các đại hoàng tộc đều cất giấu át chủ bài của mình, dùng thủ đoạn che giấu cấp độ thực lực chân chính của mình, và lúc quan trọng mới biểu lộ thực lực ra. Bắc Cung Ân Triều, người cũng đột phá tới vũ đế thất trọng ư? Cảm nhận khí tức trên người Bắc Cung Ân Triều, Hiền Viên Cường Phong và chúng đế giả trong Hiền Viên hoàng tộc kinh ngạc, sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi. Chuyện này còn phải cảm ơn vô tự thiên thư. Vô tự thiên thư này dường như đối với đế giả chúng ta có không ít chỗ tốt. Ta thấy người có thể đột phá được tới vũ đế thất trọng, có lẽ có liên quan tới vô tự thiền thư. Bắc Cung Ân Triều nhìn Hiên Viên Cương Phong cười nói, toàn thân tràn ngập sinh cơ giạt rào. Xem ra, mỗi một bản vô tự thiên thư đều có chỗ tốt riêng. Hiên Viên Cương Phong nhìn Bắc Cung Ân Triều nói, ta và ngươi đã đạt tới vũ đế thất trọng, xem ra chúng ta muốn phần thắng bại cũng có chút khó khăn. Phong hoàng khí tuy rằng mạnh, thế nhưng thắng bại cũng không phải khó phân. Chúng ta đừng kéo dài thời gian. Nếu như người có thể rời khỏi không gian sinh sinh bất tức của ta sẽ nhận thua. Bắc Cung Ân Triều nói xong, thủ ấn trầm xuống, lục mang ngập trời quanh thân khuếch tán, lấy thân thể hắn làm trung tâm, lập tức bao phủ cả không gian to lớn. Bên trong lan tràn ra lực lượng thôn phệ sinh cơ vạn vật. Sinh sinh bất tức. Bác Cung Ân Triều lần nữa thúc giục không gian sinh sinh bất tức. Một hoàng khí ngập trời nhanh như thiểm điện lan tràn, khuếch tán. Chỉ một lát sau, năng lượng đáng sợ lập tức như cơn bão khuếch tán trùng quanh. Không gian sinh sinh bất tức một lần nữa lại bao phủ Hiền Viên Cường Phong vào bên trong. Một cỗ lực lượng thôn phệ sinh cơ cùng với hủy diệt vạn vật lan tràn. Đập vào trong người Hiền Viên Cường Phong khiến cho chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng tiêu hao. Phong động thiên hạ. Ánh mắt của Hiền Viên Cường Phong trầm xuống, không dám có chút chủ quan nào. Quanh thân lập tức có một cơn cuồng phong xuất hiện, lặng lẽ tạo thành một vòng xoáy cực lớn, giống như kết nối trời và đất, ngăn cách lực lượng cắn nuốt quỷ dị kia của không gian sinh sinh bất tức ở bên ngoài. Dường như trong lúc mơ hồ còn muốn xé rách không gian sinh sinh bất tức. Hai cỗ năng lượng lập tức va chạm với nhau. Hai cỗ năng lượng xé rách không gian, năng lượng thuộc tính phong và thuộc tính mộc va chạm khiến cho gợn sóng trong không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Không gian trực tiếp bị hủy diệt thành tro tàn, hư không đen kịt hiện lên. Hai người kia hiện tại đã liều mạng rồi. Không gian sinh sinh bất tức của Bắc Cung Hoàng tộc vô cùng lợi hại, chỉ là phong động thiên hạ của Hiền Viên Cường Phong cũng không kém. Những đế giả chung quanh lúc này cũng nhìn chăm chú lên trên không trung, giao phong khủng bố như vậy. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho người ta hãi hùng, khiếp vía. Một khi bị lan tới gần, kết cục có thể nghĩ. Phong động cửu thiên của Hiền Viên Hoàng tộc quả nhiên lợi hại. Trong không gian sinh sinh bất tức, Bắc Cung Ân Triều đạp không mà đứng. Sinh cơ trong không gian chung quanh biến mất, thế nhưng bản thân lại lan tràn ra sinh cơ khủng bố. Không những ở trong không gian sinh sinh bất tức này không bị tiêu hao một chút nào mà càng ngày càng thịnh. Dứt lời, quai miệng của Bắc Cung Ân Triều nở nụ cười vui vẻ. Lục mang quanh thân đại thịnh, bắt đầu xuất động, tốc độ tự như quỷ dị. Trong nháy mắt xuất hiện dưới vòng xoáy phong động cửu thiên của Hiền Viên Cường Phong nhanh như chớp. Thiên Mộc Quyền. Thân ảnh vừa mới xuất hiện, một đạo thủ ấn của Bắc Cung Ân Triều trực tiếp khống chế năng lượng thuộc tính mộc bàng bạc. Một đạo quyền ấn màu xanh đột nhiên được ngưng tụ thành hình. Chỉ một thoáng, cả không gian chung quanh giống như đột nhiên cứng lại. Đạo quyền ấn màu xanh cực lớn này giống như một đầu hùng thú viễn cổ hùng hằng lao ra. Dưới quyền ấn màu xanh, năng lượng mênh mông tràn ngập phá hủy sinh cơ, không gian trực tiếp bị phá hủy. Quyền ấn mang theo xu thế sấm sét hùng hằng đập vào bên ngoài phong động cửu thiên, đập vào bên trên vòng xoáy như kết nối giữa trời và đất kia. Lực lượng thôn phệ sinh cơ giống như hủy diệt vạn vật, trực tiếp khiến cho vòng xoáy vặn vẹo. Lực lượng thôn phệ sinh cơ mạnh mẽ tuôn ra, vòng xoáy như kết nối giữa trời và đất chỉ run lên một chút. Vòng xoáy lập tức bị ảnh hưởng cực lớn, bắt đầu lung la lung lay. Trong chớp mắt ngắn ngủi, không gian hơn vạn thước chung quanh hỗn loạn, không gian vỡ nát từng khúc, cả không gian nổi lên sóng gió. Không gian chung quanh vòng xoáy bắt đầu rạn nứt, rốt cuộc cuối cùng đều bị nghiền nát. Vòng xoáy bị nghiền nát, trong miệng Hiền Viên Cường Phong đột nhiên phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo lùi về phía sau hơn 10 bước. Lúc này mới ổn định được thân thể, chỉ là sắc mặt trắng bệch. Lão tổ! Nhìn thấy Hiền Viên Cường Phong bị thương, sắc mặt Hiền Viên Triệt và chúng cường giả Hiền Viên Hoàng tộc đột nhiên có chút khó coi. Hiền Viên Cường Phong, người thua rồi. Không gian sinh sinh bất tức khủng bố quanh thân Bắc Cung Ân Triều lần nữa thừa dịp bao phủ Hiền Viên Cường Phong. Hiền Viên Cường Phong bị trọng thương, hiện tại lại bị không gian sinh sinh bất tức bao phủ. Chân khí trên người bị tiêu hao nhanh chóng, không thể khống chế. Sinh cơ trên người bị rút ra, không gian tràn ngập khí tức tử vong, khiến cho hắn thừa nhận áp lực cực lớn, căn bản không có cách nào thoát thân. Bắc Cung Ân Triều, người thật vô sỉ, vừa rồi ngươi nói ta chỉ cần rời khỏi không gian sinh sinh bất tức của ngươi là ngươi nhận thua, ngươi còn ra tay là có ý gì? Trong không gian sinh sinh bất tức của Bắc Cung Ân Triều, Hiền Viên Cường Phong ngẩng đầu phẫn nộ quát Bắc Cung Ân Triều. Hiền Viên Cường Phong, ta chỉ nói ngươi rời khỏi không gian sinh sinh bất tức của ta, ta không nói ta không ra tay tiếp, ngươi đừng thua mà không nhận như vậy. Bắc Cung Ân Triều cười nhạt một tiếng. Lúc này, Hiền Viên Cường Phong đã khó có thể chống lại hắn. Đại cục đã định, trừ phi đối phương muốn ngọc đá cùng tan, bằng không nhất định sẽ nhận thua. Bắc Cung Ân Triều, người thật vô sỉ. Hiền Viên Cường Phong quát to, thế nhưng bị không gian sinh sinh bất tức áp chế ngay càng chật vật. Trong miệng lần nữa có máu tươi phun ra. Hiền Viên Cường Phong, chẳng lẽ người muốn ngọc đá cùng tan để cho người khác ngư ông đắc lợi hay sao? Bắc Cung Ẩn Triều đạp không mà đứng, nhìn Hiên Viên Cường Phong nói: Bắc Cung Ẩn Triều, xem như ngươi lợi hại. Hiên Viên Cường Phong bất đắc dĩ thở dài, tự biết đại thế của bản thân đã mất, ngay lập tức móc ra bản Vô Tự Thiên Thư, trực tiếp ném về phía Bắc Cung Ẩn Triều. Thật là xin đa tạ. Bắc Cung Ẩn Triều phất tay nắm lấy Vô Tự Thiên Thư, trong mắt không nhịn được mà vui vẻ, lập tức thu hồi không gian sinh sinh bất tức. Bởi vì tác dụng quỷ dị không gian sinh sinh bất tức, cho nên dù đánh bại Hiên Viên Cường Phong, thế nhưng khí tức trên người của hắn vẫn hùng hậu, hoàn toàn không có dấu hiệu tiêu hao. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đổi, khóe miệng nở nụ cười. Xem ra, lão tổ Bắc Cung Ẩn Triều cũng không phải là người bình thường. Hiên Viên Cường Phong dường như có chút không cam lòng, thế nên tất cả người của Hiên Viên Hoàng tộc đều dùng ánh mắt căm giận nhìn qua tộc nhân Bắc Cung Hoàng tộc, sắc mặt khó coi vô cùng. Thiên Địa Các và Hiên Viên Hoàng tộc bị thua, chỉ còn lại ba người chúng ta. Lục Tiêu Du, dựa theo quy ước, người có thể chọn một người giữa ta và Bắc Cung Ẩn Triều. Người thua để lại Vô Tự Thiên Thư. Đối với việc Hiên Viên Cường Phong bị thua, Hồ Khiếu lão tổ của Bạch Hồ Hoàng tộc dường như cũng không để ý, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du nói: "Lão đại, tiến lên đánh bại hai lão già hỏa này đi." Thanh âm của Tiểu Long bây giờ không chút cố kỵ vang lên. Đối với lão đại của mình, từ trước tới nay hắn luôn tin tưởng. Đương nhiên là như vậy rồi. Lục Tiêu Du mỉm cười, trong tay hai người Hồ Khiếu lão tổ và Bắc Cung Ân Triều đều có hai bản Vô Tự Thiên Thư. Hiện tại chỉ cần thắng hai người này là hắn có thể trực tiếp đạt được bốn bản Vô Tự Thiên Thư. Đạt được bốn bản Vô Tự Thiên Thư này là có thể trực tiếp hội tụ đủ chín bản Vô Tự Thiên Thư. Loại cơ hội này chỉ có một lần thôi. Lục Tiêu Du dò dự, nhắc nhở chính mình nhất định phải nắm lấy cơ hội này, nhất định không thể thua được. Tiêu Du, cẩn thận một chút, Hồ Kiêu lão tổ và Ân Triều lão tổ đều có thực lực cường hãn vô cùng. Nam Thúc cùng với Thánh Thủ Linh Đế dặn dò Lục Tiêu Du, dùng thực lực của hai người Bắc Cung Ân Triều và Hồ Kiêu lão tổ hiện tại, không thể nghi ngờ là đại biểu cho một trong những đế giả mạnh nhất có mặt ở trong trường đấu. Lục Tiêu Du gật đầu, thực lực của Hồ Kiêu lão tổ và Bắc Cung Ân Triều khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du không dám khinh thường. Thế nhưng, hắn cũng không có ý định lui bước, dùng thực lực và thủ đoạn hiện tại của hắn, cho dù chính diện chiến một trận, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Lục Tiêu Du, nhanh lên, giữa ta và Bắc Cung Ân Triều, người chọn ai? Trên không trung, Hồ Kiêu lão tổ nhìn Lục Tiêu Du hỏi, trường bào tung bay, khí tức cường hãn hùng hồn. Lục Tiêu Du nhìn Bắc Cung Ân Triều và Hồ Kiêu lão tổ, cũng không có chút do dự nào mà lên tiếng. Ta sẽ mời Ân Triều lão tổ chỉ giáo trước. Lục Tiêu Du chọn Ân Triều lão tổ trước sao? Lục Tiêu Du vừa mới dứt lời, khiến cho không ít người ngạc nhiên. Đối với mọi người ở ngoài mà nói, lựa chọn của Lục Tiêu Du khiến cho mọi người bất ngờ. Bắc Cung Ẩn Triều thi triển không gian sinh sinh bất tức, cho nên chân khí vẫn mạnh mẽ, no đủ, không có dấu hiệu tiêu hao nào. Mà Hồ Khiếu lão tổ đã có chút tiêu hao. Huống chi, Bắc Cung Ẩn Triều đã là vũ đế thất trọng. Lục Tiêu Du chọn Bắc Cung Ẩn Triều, đương nhiên sẽ khiến cho mọi người bất ngờ. Mà mọi người tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Lục Tiêu Du hiện tại. Đối mặt với hai cường giả như vậy, Lục Tiêu Du tự biết trong hai người họ không có ai yếu hơn ai, tuyệt đối đều là cường giả. Cho nên giữa hai người Bắc Cung Ân Triều và Hồ Khiếu lão tổ, Lục Tiêu Du chỉ có thể dùng trực giác của mình mà chọn lựa. Thực lực của Bắc Cung Ân Triều tuy rằng mạnh, là vũ đế thất trọng, thực lực mạnh mẽ ra sao trong lòng Lục Tiêu Du hiểu rõ. Không giống như Hồ Khiếu lão tổ, khí tức tu vi trên người kẻ này mặc dù chỉ là đế cấp trung giai đỉnh phong, thế nhưng trong lúc mơ hồ, Lục Tiêu Du vẫn nhìn không thấy Hồ Khiếu lão tổ kia. Vì sự an toàn, để đạt được mục đích, Lục Tiêu Du tuyệt đối sẽ chọn Bắc Cung Ẩn Triều trước. Quan trọng hơn chính là trong lòng Lục Tiêu Du có một ít chuyện không rõ. Theo như lời Tử Yên nói, có một vài bản Vô Tự Thiên Thư không rõ tung tích. Đối với Lục Tiêu Du mà nói, hắn chỉ không rõ tung tích của hai bản. Trong đó có một bản dường như có liên quan tới chuyện Địa Viêm Đảo bị diệt. Nghe nói lúc trước, có tin Địa Viêm Đảo có được Vô Tự Thiên Thư, mà lúc này Vô Tự Thiên Thư đều đã xuất hiện. Lục Tiêu Du không thể không hoài nghi. Nếu như Tử Yên nói đúng, vậy thì giữa hai người Hiên Viên Cương Phong và Hồ Khiếu nhất định có một người có liên quan tới việc Địa Viêm Đảo bị diệt một. Lục Tiêu Du thầm tính toán, bởi vì trong tay Thiên Địa Các và Bắc Cung Hoàng tộc có một bản Vô Tự Thiên Thư. Chuyện này Lục Tiêu Du và Thiên Địa Các đều tra ra được. Thế nhưng chỉ có Vô Tự Thiên Thư trong tay Hiên Viên Hoàng tộc và Hồ Khiếu là không thể tra ra, cho nên Lục Tiêu Du mới có suy đoán như vậy. Kỳ thật, Địa Viêm đảo không bị tiêu diệt, Lục Tiêu Du căn bản không có một chút lo lắng nào. Thế nhưng có một ít chuyện, Lục Tiêu Du không thể không lo lắng một chút. Thực lực của Hiền Viên Cường Phong này tuy rằng rất mạnh, thế nhưng muốn vô thành vô tức, trong vòng một đêm bố trí không gian chung quanh Địa Viêm đảo, đồng thời vô thành vô tức tiêu diệt Địa Viêm đảo, Hiền Viên Cường Phong này cũng không có cách nào làm được. Phong hoàng khí của Hiền Viên hoàng tộc cũng không phải là thiên phú quá đặc biệt. Ngược lại, hồ khiếu này khiến cho Lục Tiêu Du không có cách nào nhìn thấu. Có lẽ người này có chút quan hệ với chuyện Địa Viêm đảo bị diệt. Thế nhưng suy đoán như vậy lại có chút gượng ép. Chỉ là Vô Tự Thiên Tư này chính là chứng cứ. Nếu như thực sự là Bạch Hồ hoàng tộc mà nói, nhận định thực lực của hồ khiếu có chút che giấu. Tới đây đi. Lục Tiêu Du suy nghĩ, bà cùng ẩn triều này mỉm cười. Trường bào tung bay, chân bước lên trên không trung, ánh mắt tập trung vào người Lục Tiêu Du. Thiếu Du, chàng phải cẩn thận, thực lực của ân triều lão tổ cũng không phải dễ đối phó. Ánh mắt của Bắc Cung Vô Song biến đổi, nàng không muốn hai người giao thủ với nhau, thế nhưng cuối cùng khó có thể tránh khỏi chuyện này. Ta không sao, Lục Tiêu Du mỉm cười, không phải thiếp sợ chàng có việc gì, thiếp sợ chàng làm tổn thương ân triều lão tổ. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Tiêu Du dịu dàng cười, nụ cười rung động lòng người. Được rồi, Lục Tiêu Du nói, ngón tay khẽ vuốt mũi, bật đặc dị dậm chân, quang mang màu trắng dưới chân chợt lóe, thân ảnh lập tức nhảy lên trên không trung. Sớm giải quyết một chút đi, ta cũng muốn biết rốt cuộc ai sẽ đưa cho ta 4 bản Vô Tự Thiên Thư. Thanh âm của Hồ Khiếu lão tổ vang vọng trên thiên không, thân thể lùi lại nhường không gian cho hai người Bắc Cung Ân Triều và Lục Tiêu Du chiến đấu. Thiêu Du, có quan hệ của ngươi và Vô Song, ta vốn không muốn động thủ với ngươi, thế nhưng chuyện này liên quan tới cả Bắc Cung hoàng tộc, cho nên đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Bắc Cung Ân Triều nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt chợt biến hóa, năng lượng trong không trung trong lúc mơ hồ đã bắt đầu biến hóa. Lục Tiêu Du biết rõ miệng của Bắc Cung Ân Triều lão tổ khách khí như vậy, thế nhưng trong lòng lại không dám chủ quan một phút nào. Ân Triều lão tổ quá khách khí rồi, quyền sợ trẻ trung. Nếu như Tiêu Du làm càn, mong Ân Triều lão tổ thứ lỗi. Lục Tiêu Du hơi thì lễ, hắn cũng không dám chủ quan với Ân Triều lão tổ, không có buông lỏng cảnh giác một chút nào. Ân Triều lão tổ này không phải là người bình thường. Bạch Linh tỷ, tỷ nói xem, Tiêu Du và Ân Triều lão tổ ai sẽ chiến thắng? Độc Cô Cảnh Văn nhìn Bạch Linh bên người rồi hỏi. Thiếu Du. Bạch Linh cơ hồ không có chút do dự thốt nên lời. Đương nhiên, lão đại chắc chắn không thua. Đối với lão đại của mình, Tiểu Long tuyệt đối có lòng tin. Nam lão đệ, để cảm thấy Tiêu Du có thể thắng không? Thanh Thủ Linh Đế cũng có chút khẩn trương, ánh mắt có chút ngưng trọng, nhìn hai người trên thiên không, rồi mở miệng nói với Nam Thúc bên người. Khó mà nói lắm. Nam Thúc mỉm cười nói, thực lực của hai người này đã vượt quá tu vi của hắn hiện tại, cho nên hắn quả thực khó mà đoán được. Thôi được rồi, người cũng không cần khách khí nữa. Giờ phút này, Bắc Cung Ân Triều nghe thấy Lục Tiêu Du nói như vậy, lập tức sững sờ, nói tiếp. Thiếu Du, hai người chúng ta tự nhiên không cần ngọc đá cùng tan, người cảm thấy thế nào? Đương nhiên rồi ạ, vừa rồi Ân Triều lão tổ dựa vào không gian sinh sinh bất tức mà chiến thắng, tiểu tử cảm thấy không bằng, Ân Triều lão tổ tiếp tục thi triển không gian sinh sinh bất tức. Nếu như tiểu tử có thể may mắn thoát thân thì coi như thắng, còn không sẽ là thua. Ân Triều lão tổ có ý kiến gì hay không ạ? Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn Bắc Cung Ân Triều nói. Lá gan của Thiếu Du quá lớn, không gian sinh sinh bất tức chính là vũ khí độc môn của Bắc Cung gia chúng ta. Lại do Ân Triều lão tổ tự mình thi triển, uy lực mạnh mẽ vô song, cho nên muốn thoát thân ra ngoài nói thì dễ. Một khi bị nhốt vào bên trong, coi như có thực lực mạnh hơn một ít cũng khó có thể thoát thân ra được. Thân thể hùng vĩ của Bắc Cung Kình Thương ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trong lòng hắn lúc này không khỏi lo lắng cho con trẻ của mình. Thực lực của Lục Tiêu Du này cũng không có kém. Có lẽ có được thực lực liều mạng với Ân Triều lão tổ. Thế nhưng lại không nên chọn thoát khỏi không gian sinh sinh bất tức của Ân Triều lão tổ. Lục Tiêu Du cũng biết lực lượng quỷ dị trong không gian sinh sinh bất tức, không nên làm như vậy mới tốt. Bắc Cung Tình Mộc lúc này cũng có chút ngoài ý muốn lên tiếng. Nghe thấy Lục Tiêu Du đề nghị như vậy, ánh mắt của Bắc Cung Ân Triều nhìn chăm chú vào người Lục Tiêu Du rồi nói, tốt lắm, vậy thì làm như vậy đi, nếu như người có thể thoát khỏi không gian sinh sinh bất tức thì coi như ta thua. Bắc Cung Ân Triều vừa mới dứt lời, từng đạo thủ ấn phức tạp nhanh chóng được kết. Thủ ấn nhìn như chậm chạp, lại nhanh tới mức tận cùng. Thủ ấn như hòa vào một thể với thiên địa, cực kỳ là huyền ảo. Tiếp theo, trong nháy mắt, chân khí thuộc tính mộc trên người Bắc Cung Ân Triều một lần nữa tuôn ra. Trong sát na, quang mang màu xanh chói mắt trên người lan tràn, quang mang đại thịnh, một hoàng khí mênh mông của Bắc Cung hoàng tộc che khuất bầu trời, chặt đứt sinh cơ. Sinh sinh bất tức, trường bào băng vải thô trên người Bắc Cung Ân Triều tung bay, sinh cơ giạt rào. Trên khuôn mặt giả nua, đôi mắt có quang mang màu xanh kỳ dị tràn ra, một vòng quang mang trước người nhanh chóng bành trướng, lấy bản thân làm trung tâm hóa thành một vòng quang mang cực lớn, lập tức bao phủ cả không gian to lớn, ngay cả Lục Tiêu Du cũng bị bao phủ vào bên trong. Ân Triều lão tổ vừa ra tay đã dùng toàn lực, không nhường Tiêu Du một chút nào, quả thật là danh bất hư truyền, thực lực thật là kinh khủng. Tất cả mọi người nhìn lên thiên không chợt kinh hãi. Bắc Cung Vô Song cảm nhận lão tổ Bắc Cung Ân Triều vừa mới ra tay với trượng phu của mình đã dùng toàn lực, lập tức cảm thấy lo lắng, chân khẽ bước lên một bước, thế nhưng cũng không thể làm gì được. Cứ xem trước một chút đi, Tiêu Du cũng khó đối phó, ít nhất Ân Triều lão tổ tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Tiêu Du. Ai thắng ai thua thì nhất định cũng không có nguy hiểm quá lớn, chỉ là kết quả khó liệu mà thôi, không cần quá lo lắng. Bắc Cung Kình Thương an ủi Bắc Cung Vô Song, trong mắt cũng có chút lo lắng cho con trẻ của mình. Ân Triều lão tổ vì Bắc Cung hoàng tộc cho nên vừa ra tay đã dùng toàn lực, cũng coi như Lục Tiêu Du là đối thủ cường hãn, không dám chủ quan một chút nào. Không gian sinh sinh bất tức lan tràn, sinh cơ trên người Bắc Cung Ân Triều đột nhiên đại thịnh, một cỗ năng lượng cực lớn thôn phệ sinh cơ vạn vật trong khoảnh khắc lan tràn ra bốn phía. Trong khoảnh khắc thời gian, trong ánh mắt của vô số đế giả có mặt chung quanh, chỉ một thoáng không gian to lớn chung quanh Lục Tiêu Du đều bị quang mang màu xanh ra trời của không gian sinh sinh bất tức bao phủ. Một cỗ năng lượng đáng sợ lập tức lan tràn giống như một cơn lốc. Lục Tiêu Du ở trong không gian sinh sinh bất tức cũng có thể cảm giác được chỗ khủng bố bên trong không gian này. Bên trong không gian sinh sinh bất tức có một cỗ năng lượng khủng bố thôn phệ sinh cơ vạn vật, lấy bản thân Bắc Cung Ân Triều làm trung tâm, nhanh như thiểm điện lan tràn ra phạm vi một vạn thước xung quanh. Lục Tiêu Du có thể cảm giác được rõ ràng chân khí trong cơ thể mình đang tự động biến mất. Một cỗ năng lượng vô hình phá hủy sinh cơ trên người hắn, khiến cho hắn bị trói buộc trong không gian này. Càng dãy giụa, lực trói buộc càng mạnh. Cảm nhận tác dụng quỷ dị này, trong lòng Lục Tiêu Du cũng có chút khiếp sợ. Hắn đã nhiều lần thúc giục không gian sinh sinh bất tức, khó dây vào bao nhiêu. Bên trong quỷ dị vô cùng. Lục Trường, lão tổ Bắc Cung hoàng tộc có thể lĩnh ngộ ra thủ đoạn khủng bố như vậy, đủ để đại biểu cho sự phong hòa tuyệt đại. Nhìn về bốn phía, Lục Tiêu Du hít sâu một hơi. Lục Tiêu Du này quá tự cao tự đại, còn chưa bắt đầu phản không. Lục Tiêu Du này muốn làm gì? Mọi người nhìn thấy Lục Tiêu Du ở trong không gian sinh sinh bất tức của Bắc Cung Ân Triều còn vô cùng nhàn nhã, không có ý tứ ra tay, cho nên đều lo lắng thay cho Lục Tiêu Du. Mà lúc này, trong đôi mắt đen kịt trên khuôn mặt kiên nghị của Lục Tiêu Du tuôn ra một cỗ khí thế ngập trời. Cỗ khí thế này trong nháy mắt phóng ra, trường bào màu xanh trên người đột nhiên bay phấp phới, giống như trong nháy mắt thân thể đang ở trong một cơn bão. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Tiếng thì thào vừa dứt, từng đạo thủ ấn quỷ dị xuất hiện trong tay Lục Tiêu Du. Cuối cùng, kim bột đạo thủ ấn cuối cùng được kết, dẫn động năng lượng trong phiến thiên địa này, thì trước người Lục Tiêu Du làm cục thời không 16 lần uy năng thuộc tính kim lập tức khuếch tán ra chung quanh. Cả không gian lung lay giống như sắp đổ. Trong không gian có kim quang chói mắt đột nhiên xuất hiện, năng lượng thuộc tính kim nhanh chóng hội tụ, lấy bản thân Lục Tiêu Du làm trung tâm, đột nhiên ngừng tụ thành một vòng quang mang trong không gian của sinh sinh bất tức. Hơn nữa, còn lấy bản thân Lục Tiêu Du làm trung tâm, không ngừng lan tràn về bốn phía. Lục Tiêu Du đạp không mà đứng, thủ ấn tiếp tục biến hóa, khiến cho phiến thiên địa lại biến sắc. Quanh thân Lục Tiêu Du được kim quang bao phủ, một đạo kim quang phóng lên trời, bắn tới tận trời xanh, đang âm u mở mịt, đánh văng một đám mây mù màu trắng dày đặc trên không trung. Trong mây mù màu trắng dày đặc che khuất bầu trời, đột nhiên hiện lên tia sáng chói mắt. Trong sát na này, cả không gian bỗng nhiên xuất hiện một màn khiến cho người ta kinh hãi, lạnh mình. Giờ phút này, dường như Lục Tiêu Du động tới một vật thần bí gì đó trong thiên địa, giống như có thứ gì đó tỉnh lại. Cả không gian lập tức run rẩy, giống như cả chín tầng trời đang rung chuyển. Mặt đất trong không gian bắt đầu run rẩy, Một tiếng nổ vang vọng, từng tiếng ầm ầm từ trong lòng đất cùng với không trung vang lên, thanh âm cuồn cuộn như tiếng sấm. Một giây sau, thiên địa lờ mờ, vô số kim quang chói mắt từ trong cái khe trên mặt đất rạn nứt lao ra. Trong không gian bị nghiền nát, lờ mờ lúc này cũng có kim quang đột nhiên bắn ra. Cả không gian cuồn cuộn rít gào, kim quang đại thịnh, khí tức sắc bén lạnh lẽo bao phủ cả phiến thiên địa, tựa như che khuất bầu trời, bao phủ không gian vậy. Uy áp thật mạnh. Cơ hồ tất cả đế giả chung quanh ngẩng đầu nhìn lên, khí tức lạnh lẽo sắc bén khủng bố như vậy, làm cho cơ hồ tất cả đế giả có mặt ở đây đều cảm thấy tim đập nhanh hơn. Loại cảm giác này đến từ sâu trong linh hồn, tới từ thiên địa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.